Ông bố bỉm sữa siêu cấp. Chương 59, hiện thực mẹ vợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy lão mẹ hỏi việc này, không đợi Lục Trần trả lời, Lâm Di Quân liền giành trước nói. Mẹ, Lục Trần nhận thức nhân gia Phỉ Thúy 36 lão bản đâu? Hôm nay chúng ta ở nơi đó ăn cơm. Cái kia Khâu giám đốc cũng lại đây chào hỏi. Vương Tuyết ánh mắt sáng lên. Nói, người nhận thức Phỉ Thúy 36 lão bản. Như thế nào nhận thức? Lục Trần trong lòng buồn cười. Hắn nói Phỉ Thúy 36 lão bản chính là chính hắn đâu. Mẹ, người còn nhớ rõ 3 năm trước đây lần đó ngân hàng cướp bóc án sao? Lục Trần lúc ấy liền từ đảo tặc trong tay cứu Phỉ Thúy 36 lão bản. Cho nên Phỉ Thúy 36 nhân tài đối Lục Trần như vậy tôn kính. Lâm Di Quân dùng Lục Trần nói bừa kia một bộ giải thích nói. Lục Trần trong lòng tuy rằng buồn cười, nhưng cũng có chút lo lắng. Nếu là ngày nào đó Lâm Di Quân biết chân tướng sau, không biết có thể hay không sinh khí, nói hắn là cái đại kẻ lừa đảo. Nhưng hiện tại hắn cũng không có lựa chọn. Đỉnh đầu tùy thời đều huyền một phen đại đao. Hắn thực lực lại còn không có cường đại lên. Chỉ phải bảo trì điệu thấp. Đó là cứu mạng ân tình. Khó trách phải cho hắn lưu đế vương bao. Vương Tuyết gật gật đầu. Đôi mắt đột nhiên lại là sáng ngời. Nói, nếu ngươi cứu hắn một mạng, như thế nào không cho hắn ở Phỉ Thúy 36 cho ngươi an bài cái chức vị? Quản lý cũng đúng à, mẹ. Ngươi nói cái gì đâu? Có chút quan hệ là không thể loạn dùng. Dùng một lần liền không có. Lâm Di Quân nói, làm hắn cấp Lục Trần an bài cái chức vị không phải một câu sự sao? Có như vậy quan hệ không cần. Các ngươi có phải hay không ngốc a, ngươi nếu là ở bên kia đương cái quản lý, về sau ta mời khách hộ đi ăn cơm, liền có thể giúp ta an bài cái thuê phòng a, như vậy nhiều thể diện. Vương Tuyết nghiêm túc nói. Lục Trần cùng Lâm Di Quân hai người đều có chút vô ngữ. Muốn hay không như vậy hiện thực, ngươi làm nhân gia cho ta an bài cái quản lý chức vị, chính là vì phương tiện ngươi về sau mời khách có mặt mũi a, mẹ. Việc này ngươi liền không cần đề ra. Lục Trần có chính mình công tác. Lâm Di Quân biết Lục Trần tính cách. Nếu là hắn tưởng dựa quan hệ tìm công tác, đã sớm đi tìm Vương Duy. Cũng là này hắn thưởng thức Lục Trần địa phương. Sẽ không dễ dàng để cho người khác hỗ trợ. Lục Trần kia bảo an công tác có ở Phỉ Thúy 36 đương quản lý hảo. Thật là hai cái du mộc sọ não. Vương Tuyết có chút hận sắt không thành thép nói. Bất quá tuy rằng như thế, nàng đối Lục Trần thái độ cũng hơi chút tốt hơn một chút. Không hề giống phía trước như vậy khắc nghiệt. Đúng rồi, còn có lần trước các ngươi không phải hỏi ta âm thầm giúp chúng ta người là ai sao? Lâm Di Quân nói tránh đi. Là ai? Nhân gia liên tiếp hai lần giúp chúng ta mẹ con. Đến tìm một cơ hội hào hào cảm tạ nhân gia đâu? Vương Tuyết hỏi. Nàng đối Lục Trần tuy rằng có chút khắc nghiệt, nhưng đối trợ giúp quá nàng người vẫn là tâm tồn cảm ca iota CS. Chính là Lục Trần A. Lâm Di Quân cười nói. Nàng vẫn luôn tưởng thay đổi Lục Trần ở lão mẹ trong mắt hình tượng. Đây là tốt nhất cơ hội. Lục Trần, hắn có lớn như vậy bản lĩnh còn đi đương bảo an. Chấm, Vương Tuyết hoài nghi nhìn Lục Trần. Lục Trần không nói. Lâm Di Quân giải thích nói. Phía trước quân diệt tập đoàn Vương Duy Vương giám đốc ngươi còn nhớ rõ đi. Lục Trần phía trước đã cứu Vương Duy. Sau đó đều là hắn cùng Vương Duy nói. Nhân gia quân diệt tập đoàn mới cùng ngươi hợp tác đâu. Thiên, có như vậy quan hệ. Ngươi vì cái gì còn muốn đi đương bảo an. Không hảo hảo lợi dụng một chút. Ngươi nếu là làm Vương Duy giúp ngươi lộng cái công tác, ít nhất cũng muốn so ngươi cái này bảo an cường gấp trăm lần đi. Vương Tuyết ngón trỏ chỉ vào Lục Trần. Thật là không biết nói cái gì cho phải. Chính mình cái này con rể như thế nào liền ngu xuẩn như vậy đâu. Ta một giới vũ phu, trừ bỏ đương bảo an còn có thể làm gì? Này không phải làm khó nhân gia vương giám đốc sao? Lục Trần cười cười vì chính mình giải thích nói. Người, ai, tính, lão nương không nghĩ nói ngươi. Vương Tuyết hận sắt không thành thép lắc đầu. Quán thượng như vậy con rể. Nàng trừ bỏ giận dỗi. Còn có thể nói cái gì? Người liền tính phải làm bảo an. Cũng đi Di Kỳ Khoa Kỳ A, nơi đó bảo an thu vào bảo đảm cũng muốn so ngươi ở Đông Giai Điện Tử mạnh hơn nhiều đi. Vương Tuyết còn nói thêm. Tốt, ta tìm Vương Duy hỏi một chút. Xem hắn có thể hay không hỗ trợ đi. Lục Trần cười khổ. Cái này mẹ vợ cũng là không ai. Đúng rồi, Di Quân, ngươi phát hiện không có. Cái này Di Kỳ Khoa Kỹ như thế nào cảm giác quái quái đâu. Vương Tuyết nghĩ đến cái gì? Đột nhiên nhìn về phía Lâm Di Quân. Cái gì quái quái? Lâm Di Quân khó hiểu. Tên của ngươi cùng Kỳ Kỳ tên A, ngươi ngẫm lại. Vương Tuyết một bộ não động mở rộng ra bộ dáng. Lâm Di Quân nghe vậy cũng là ngẩn ra. Này không phải nàng cùng nữ nhi tên tổ hợp sao? Có như vậy xảo sự. Lâm Di Quân nhìn về phía Lục Trần. Lục Trần trong lòng đột nhiên chấn động. Vội vàng cười nói. Này có cái gì hảo kỳ quái? Trùng hợp mà thôi. Nếu không ngươi còn tưởng rằng Di Kỳ Khoa Kỹ là ta a? Thiết, ngươi nếu là Di Kỳ Khoa Kỹ lão bản. Lão nương nằm mơ đều phải cười tỉnh. Vương Tuyết khinh thường nhìn Lục Trần. Nàng trong lòng kỳ thật tưởng chính là. Có phải hay không này Di Kỳ Khoa Kỹ lão bản cũng là chính mình nữ nhi người theo đuổi. Chính mình cái này nữ nhi không phải nàng thôi. Liền tính kết hôn sinh tử. Cũng là Du Châu số 1 số 2 tuyệt thế mỹ nữ. Gả cho Lục Trần cái này nghèo điều ti. Hoàn toàn chính là một đóa hoa tê cắm ở chê y bãi cứt châu. Vào phòng sau, Kỳ Kỳ đang ở cùng ông ngoại Lâm Đại Hải chơi đùa. Mà Vương Tuyết liền gấp không chờ nổi lôi kéo Lâm Di Quân đi trong phòng. Di Quân, ngươi thành thật cấp mẹ nói. Di Kỳ Khoa Kỹ lão bản có phải hay không ở theo đuổi ngươi? Vương Tuyết hạ giọng hỏi. Tự, Lâm Di Quân vô ngữ. Mẹ, ngươi nói cái gì đâu? Ta căn bản là không quen biết nhân gia. Chính ngươi hảo hảo ngẫm lại. Có lẽ là ngươi không biết thân phận của hắn chính là Di Kỳ Khoa Kỹ lão bản đâu. Nếu không dùng như thế nào tên của ngươi cùng Kỳ Kỳ tên tới lấy công ty tên. Nhân ra đây là nói cho ngươi. Hắn không để bụng ngươi có nữ nhi. Lại còn có sẽ hảo hảo đối đãi ngươi nữ nhi. Vương Tuyết tự cho là đúng nói. Lâm Di Quân thẳng trợn trắng mắt. Như vậy lão mẹ cũng là không ai. Bất quá nàng trong lòng cũng có chút nghi hoặc. Này đích xác quá trùng hợp a, chẳng lẽ thật giống lão mẹ nói như vậy? Mẹ, ta cho ngươi nói. Chuyện này ngươi về sau không cần lại ở Lục Trần trước mặt nhắc tới. Lâm Di Quân biết Lục Trần tính cách. Này nếu là làm Lục Trần có điều hoài nghi, khẳng định sẽ cùng nàng cãi nhau. Nàng tuy rằng không ở hô cái nhìn của người khác, nhưng nàng để ý Lục Trần ý tưởng. Ai, nếu là Di Kỳ Khoa Kỹ lão bản là Lục Trần thì tốt rồi. Lâm Di Quân trong lòng hơi hơi thở dài. Nói cho hắn nghe đến sợ cái gì. Chính hắn không bản lĩnh quái ai lạc. Chính ngươi hảo hảo ngẫm lại đi. Nếu nhân ra Di Kỳ Khoa Kỹ lão bản thật sự đối với ngươi có ý tứ. Có thể suy xét. Di Kỳ Khoa Kỹ nghe nói là siêu Việt quân diệt tập đoàn siêu đại tập đoàn. Người nếu là thật sự tái giá với như vậy phú hào. Chúng ta Lâm gia cũng muốn xoay người. Vương Tuyết nghiêm túc nói. Vương Tuyết vẫn luôn là như vậy hiện thực người. Nàng sinh hai cái xinh đẹp như hoa nữ nhi. Vẫn luôn đều hy vọng các nàng có thể gả đến hào môn. Cho nên năm đó Lâm Di Quân trực tiếp cùng Lục Trần đi lãnh chứng sau. Nàng thiếu chút nữa không tức chết. Hiện tại có cơ hội lại lần nữa làm nữ nhi gả vào hào môn. Nàng nơi nào còn quản Lục Trần ý tưởng. Mẹ, ngươi lại nói hưu nói vượn. Ta về sau cũng bất quá tới. Lâm Di Quân có chút sinh khí. Kéo Gia Môn trực tiếp đi ra ngoài. Quán thượng như vậy lão mẹ. Nàng trong lòng thật sự có chút hỏng mất. Cách Chương.